Nước bên trong âm hộ của Diệp Tiên Tiên theo những cái đưa đẩy của Kỳ Bắc bị ép ra ngoài, cùng với những vệt máu chảy xuống bắp đùi trắng nõn, hai chân cô run lên, kiễng thẳng mũi chân, sống lưng áp lên vách xe cứng lạnh, cọ sát có chút đau nhói, rơi vào đường cùng, Diệp Tiên Tiên chỉ còn cách lựa chọn ôm cổ Kỳ Bắc. Kỳ Bắc là một lão lưu manh, tên khốn kiếp, đồ lưu manh, lão sắc lang, giọng nói của thiếu nữ mềm mại, lộ ra hơi thở mong manh triền miên. Tuy nói ra những từ có ý bực tức mắng nhiếc nhưng cái loại ngữ điệu mềm như bông này lại giống như một bông hoa nhỏ sơ xác sau khi trải qua mưa to gió lớn. Không có một chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn có một cảm giác nũng nịu, xấu hổ, đáy mắt của Kỳ Bắc lóe lên ánh sáng, hắn nâng mông Diệp Tiên Tiên lên, gậy thịt đâm tới chỗ sâu bên trong lỗ nhỏ, cô y thịt thô to ép căng phần nếp nhăn nơi cửa mình trở nên phẳng mịn, hắn cắn lỗ tai cô rồi nói nhỏ. Lão lưu manh dùng cô y thịt lớn làm cái âm hộ nhỏ của cô nhóc lưu manh em, làm cho nhóc lưu manh chảy nước dâm ròng ròng, Diệp Tiên Tiên ấm ức trong lòng, nhanh tay nắm lấy lỗ tai của hắn, Kỳ Bắc quay đầu đi, né tránh, đột nhiên cô y thịt thọc một cái tàn nhẫn, Diệp Tiên Tiên có cảm giác như bị đâm đến tận phổi. Cô phải cắn chặt môi thì mới không thét ra tiếng, anh đây muốn biết người đàn ông kia nói gì mà khiến streamer Tiên Tiên bực bội thành như vậy. Lúc nam nữ là tỷ y hát thì còn có thể nói cái gì chứ? Ngu xuẩn, Lưu Kiến Minh xem thời gian, cũng sắp đến 11 rưỡi. Đội trưởng Kỳ và cô bé kia nói gì mà lâu như vậy, anh đứng dậy phủi phủi mông, nói thúc giục, đội trưởng Kỳ ơi, nói xong chưa ạ? Nếu không thì em lên xe chờ nhé. Đảm bảo sẽ không nghe trộm đâu, lần đầu tiên Kỳ Bắc cảm thấy thằng nhóc Lưu Kiến Minh này quá phiền, hắn cao giọng nói, đừng giục, xong ngay đây, rồi hắn hạ hông xuống. Tăng tốc lao tới, trong cái thúc tới ấy còn mang theo tiếng gió. Cô cắn chặt môi nhưng vẫn có một tiếng dê y gì mềm mại gần như không thể nghe thấy tràn ra khỏi môi, Kỳ Bắc phản ứng nhanh, lấy nụ hôn chặn lại, nuốt tiếng dê y gì mềm mại của cô vào trong bụng. Đôi mắt của Diệp Tiên Tiên phiếm hơi nước, ngón tay bám trên vai Kỳ Bắc, móng tay cắm vào trong da thịt của hắn, chương 50, biện pháp đối phó của Diệp Tiên Tiên.